Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 454, tiềm nhập địa sát tông. 46 vạn dặm, nếu là tại hạ giới, vậy tuyệt đối xem như một cái tương đối xa xôi khoảng cách. Nhưng Nam vực có truyền tống trận tại, chỉ cần chủ liệu tốt, ngồi 4 lần truyền tống trận lại bay một khoảng cách liền có thể đến mục đích. Trần Trầm cơ bản nhìn một chút bản đồ, liền quy hoạch xuất ra một con đường, lập tức cũng không do dự nữa, hướng thẳng đến thứ nhất tòa thành trì bay đi. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm đạt tới chỗ thứ nhất mục đích. Trải qua 4 lần truyền tống sau đó, hắn liền tiến vào khoảng cách địa sát tông gần nhất một tòa thành trì. Thành trì này tên là Tà Sát Thành, thuộc về địa sát tông, nghe có chút đáng sợ, nhưng kỳ thật tu sĩ lưu lượng cực kỳ khổng lồ, là một tòa có tiếng đại thành trì. Cuối cùng vô luận là Tà Thần Điện vẫn là địa sát tông, đều không ngốc, không có khả năng tại chính mình trên địa bàn tai họa từ bên ngoài đến tu sĩ. Không chỉ như thế, bọn hắn còn đem cái này Tà Sát Thành kinh doanh ngay ngắn rõ ràng, trật tự rành mạch. Trần Trầm vừa đi ra truyền tống trận, thần thức liền cảm ứng được lượng lớn cửa tiệm cùng buôn bán tu sĩ. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của hắn khẩn trương, địa sát tông làm Tà Thần Điện dự trữ đệ tử tông môn, thực lực xa không phải Tà Long Tông có thể so sánh. Liền cái này Tà Sát Thành, nó phồn hoa mức độ liền không thể so Dịch Thành kém bao nhiêu, so với Kim Thánh Thành càng là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dạng này tông môn 89 phần 10 có không ít hợp thể tu sĩ tọa trấn. Hắn muốn đi vào, đồng thời tìm tới thông hướng hạ giới vết nứt không gian. Đó cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Tại Tà Sát Thành bên trong lắc lư một hồi, Trần Trầm cuối cùng tại một nhà địa sát tông trực thuộc cửa tiệm tìm được cơ hội. Cửa hàng này đại địa sát tông chiêu nạp tán tu gia nhập. Trần Trầm quyết định vào đi thử một lần, mới vừa vào cửa, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên tu luyện trung niên. Tu sĩ, Trần Trầm đại thể cảm ứng một thoáng, cái này trung niên tu sĩ đại khái là phân thần trung kỳ tu vi. Vị tiểu hữu này, các ngươi cửa ra vào bên trên dán cái kia chiêu mộ lệnh, thế nhưng là thật? Nhìn xem tu sĩ này bóng lưng, Trần Trầm giả ra y phục khàn khàn giọng điệu, từ tốn nói, cái kia trung niên tu sĩ nghe vậy tranh thủ thời gian đứng lên, xoay người qua cung kính nói, vậy dĩ nhiên là thật, bất quá có một cái yêu cầu, đó chính là tu vi đạt tới phân thần trở lên. Dứt lời, hắn có chút nghi ngờ nhìn về phía Trần Trầm, nếu như hắn không cảm ứng sai, người này trước mặt trên mình linh lực ba động cực kỳ yếu ớt, thậm chí cũng chưa tới phân thần kỳ. Không chờ hắn mở miệng, Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng nói, ta là thể tu. Trung niên tu sĩ nghe đến đây mắt bỗng nhiên sáng lên nói, tiền bối là thể tu tốt, chúng ta địa sát tông vừa vặn thiếu một nhóm cường đại thể tu, đi điều tra một tòa tân tiểu thế giới. Tiểu thế giới, lúc nào? Nghe nói như thế, Trần Trầm ánh mắt lóe lên một cái. Cái này trung niên tu sĩ nói chẳng lẽ là hạ giới? Nếu thật là như thế, vậy liền nguy hiểm, nói không chính xác. Giờ đây tiểu thế giới kia chỉ mở ra một cái rất nhỏ lỗ hồng, hơn nữa vừa vặn ngay tại chúng ta địa sát tông bên trong. Tông chủ nói, tu sĩ muốn xuyên qua miệng kia, khả năng còn cần chờ một đoạn thời gian, hiện tại cái kia không gian thông đạo còn cực kỳ chưa vững chắc. Trung niên tu sĩ giải thích nói, ánh mắt mơ hồ có chút chờ mong, sau đó hắn trực tiếp mở miệng hỏi, tiền bối ngươi luyện thể tu vi đạt tới cái gì cấp độ? Hợp thể đi, Trần Trầm lờ mờ mở miệng. Cái kia trung niên tu sĩ vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian lấy ra một món pháp bảo đi ra. muốn khảo thí một phen. Trần Trầm không cự tuyệt. Cuối cùng đây đều là cần thiết quá trình. Sau một lát, cái kia trung niên tu sĩ xác định Trần Trầm là hợp thể luyện thể tu sĩ sau đó. Thái độ lại trở nên cung kính rất nhiều. Tiền bối, trở thành chúng ta Địa Sát Tông khách khanh có rất nhiều chỗ tốt. Luyện thể đạt tới hợp thể cảnh giới tu sĩ càng là chúng ta Địa Sát Tông thượng khách. Hàng năm có thể đạt được giá trị 50 khối linh tinh tài nguyên tu luyện. Hơn nữa bình thường cơ bản sẽ không làm phiền đến khách khanh trưởng lão. Một năm nhiều nhất chỉ có 1-2 lần nhiệm vụ. 50 khối linh tinh. Trần Trầm khẽ gật đầu. Đừng nhìn điểm ấy linh tinh đối với hắn tới nói không tính là gì. Nhưng đối tu sĩ khác lại xem như giá trên trời. Lúc trước Kim Thánh Tông thế nhưng là 100 khối linh tinh đều không bỏ ra nổi đến. Bất quá cái này trung niên tu sĩ nói là giá trị 50 khối linh tinh tài nguyên tu luyện. Mà không phải linh tinh. Chênh lệch này liền có chút lớn. Hơn nữa một năm 1-2 lần nhiệm vụ. Chỉ sợ cũng yêu cầu xuất sinh nhập tử. 50 khối linh tinh. Xác thực so những tông môn khác muốn cao một chút. Ta nguyện ý làm Địa Sát Tông khách khanh. Trần Trầm giả vờ do dự một chút. Tiếp đó đáp ứng nói. Trung niên tu sĩ càng mừng rỡ. Tranh thủ thời gian cho Trần Trầm làm thủ tục ghi danh. Tiếp đó sai người đem Trần Trầm đưa đi Địa Sát Tông. Nửa ngày sau, Trần Trầm đạt tới Địa Sát Tông phụ cận. Tại Địa Sát Tông ranh giới, có một chút ít thật to nho nhỏ đỉnh núi. Những cái này đỉnh núi nằm ở phòng hộ trận pháp bên ngoài. Mà khách khanh liền ở tại những cái này trong núi. Nhìn thấy chỗ không xa Địa Sát Tông tông môn đại trận. Trần Trầm trong nội tâm hiểu rõ. Khó trách cái kia trung niên tu sĩ căn bản không điều tra hắn bối cảnh liền để hắn trở thành khách. Khanh, nguyên lai cái này Địa Sát Tông căn bản là không có đem khách khanh xem như là Địa Sát Tông tu sĩ. Tiền bối, nơi này chính là ngươi chỗ ở. Như có nhu cầu gì, phân phó nơi này hạ nhân liền có thể. Tại hạ vẫn phải trở về Tà Sát Thành. Cái này liền cáo từ. Mang Trần Trầm tới nơi này tu sĩ kia cáo từ một tiếng. Liền rời khỏi nơi này. Ngược lại là trong núi một chút hạ nhân tiến lên đón. Những cái này hạ nhân tất cả đều là xinh đẹp nữ tu. Tu vi theo trúc cơ đến kết đan không giống nhau. Địa Sát Tông không đem khách khanh chỗ ở đặt vào hộ tông trận pháp bên trong. Nhưng hiển nhiên theo phương diện khác là một chút bù đắp. Tỉ như những cái này nữ tu. Nhưng mà Trần Trầm đối với các nàng không hứng thú gì. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có cái kia thông hướng hạ giới vết nứt không gian. Giờ đây hắn cách cái kia vết nứt không gian chỉ có một hồi cách. Như là không thể đi vào. Hắn là vô luận như thế nào đều không cam tâm. Tốt lúc trước trung niên tu sĩ cho hắn một khối trong tông môn bộ đưa tin lệnh bài. Chỉ cần trong tông môn ban bố nhiệm vụ, hắn liền có thể nhận được đưa tin. Mà đây cũng là hắn đi vào tốt nhất cơ hội. Tại nơi này trên núi lại trọn vẹn 7 ngày. Trần Trầm rốt cục chờ đến một cái cơ hội. Xin hỏi nhưng có vị nào ngay tại tông môn khách khanh đối không gian lý giải rất sâu? Nếu có, mời đến vào ta Địa Sát Tông bên trong nói chuyện. Nhìn xem đưa tin trên lệnh bài cái này đưa tin. Trần Trầm cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền đưa tin đi qua. Trên thực tế, hắn đối không gian cơ hồ không có gì cả. Nhưng Địa Sát Tông nếu tìm đúng không gian có nghiên cứu người. Cái kia 89/10 là làm cùng vết nứt không gian có quan hệ sự tình. Cái này hắn nhất định phải đi xem một cái. Cái này vị khách khanh, đến ta Địa Sát Tông sơn môn báo không gian hai chữ. Liền có thể vào ta Địa Sát Tông bên trong, đưa tin lệnh bài bên trong truyền đến trả lời. Trần Trầm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thu hồi đưa tin lệnh bài, bay khỏi ngọn núi này, đi tới Địa Sát Tông sơn môn phía trước, báo lên không gian hai chữ sau đó. Bên trong Địa Sát Tông tu sĩ quả nhiên cho hắn mở ra sơn môn. Thả hắn đi vào, cái này vị khách khanh, ngươi trực tiếp đi ở giữa nhất ngọn núi kia địa sát đại điện liền có thể. Giữ cửa tu sĩ chỉ xa, xa một ngọn núi giới thiệu nói. Ta đã biết, Trần Trầm nhẹ gật đầu, mặt ngoài 10 điểm bình tĩnh, nội tâm cũng đã là xúc động đến cực điểm. Mấy bước ra sau đó, liền đi tới địa sát tông địa sát đại điện, căn cứ hệ thống chỉ dẫn, có thể tiếp nối hạ giới vết nứt không gian. Ngay tại cái này địa sát đại điện bên trong, thời gian qua đi mấy năm, hắn hôm nay rốt cuộc tìm được liên thông hạ giới hy vọng. Nhưng mà, vừa bước vào địa sát đại điện, liền có 7-8 đạo cường hoành tột cùng khí tức khóa chặt hắn. Trần Trầm đưa mắt nhìn tới, lúc này mới phát hiện cái này địa sát đại điện bên trong vậy mà đã tụ tập một nhóm lớn tu sĩ. Trong đó không thiếu hợp thể cảnh giới tu sĩ, mà lúc này bọn hắn đối với chính là một cái chỉ có 2 cái to bằng đầu người vết nứt không gian. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?